Chương 471, hủy diệt không gian nhận. Dô dô giả củ mỏ làm thỏa mãn đủ trì hạ cả ghệ mì tâm nguyện, ở ủ trì hạ cả ghệ mì lần thứ hai vận dụng ý giả nạt sau, đem giết chết. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này buồn không cần như vậy phiền phức, sở xạ nụ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trong mắt dô dô giả củ mỏ chẳng qua cùng trang giấy bình thường yếu đuối, chỉ cần vận dụng ám vũ minh vực năng lực sử dụng không gian rung động quấy rầy sở xạ nụ trả cơ dạ, liền có thể dễ dàng đem tiêu trừ. Nhưng hắn xuất phát từ đối với ủ trí hạ cả ghệ mỉ kính ý không có như thế làm, bất luận làm sao, có thể ủng có đại nghĩa như vậy người, thật sự không thường thấy. Trôi nổi ở giữa không trung, rồ rồ giả củ mỏ chậm rãi bay ra hồ to, nhìn phía xa chật vật cổ nổ hạ các nì ra, lại nhìn cách đó không xa trong mắt ngậm lấy nước mắt đệ tam hồ ca, hắn lần thứ hai khôi phục lãnh đạm vẻ mặt. Rồ rồ giả củ mỏ, hiện tại chỉ còn lão phu. Lão phu hy vọng ngươi xem ở gì dì dạ cùng họ rổ xì mà trên mặt buông tha quên đi thôi. Rổ rổ dạ củ mò lạnh giọng đánh gây đệ tam hồ cả, thả bọn họ, bằng hữu của ta sẽ sống lại sao có thể ngươi giết chúng ta bọn họ cu nở dê không sống được đệ tam hồ cả quát lạnh một tiếng, có thể nhìn không hề bị lay động rổ rổ dạ củ mò, hắn từ bỏ cuối cùng khuyên bảo. Đã như vậy, lão phu biết rõ phải chết, cũng phải cùng ngươi tái chiến lần trước đệ tam hồ cả một cái bước xa. Vọt đến rổ rổ giả củ mỏ trước người, trong tay kim cương đồng ma nhờ mẹ quét về phía rổ rổ giả củ mỏ eo. Chỉ là rổ rổ giả củ mỏ lại là trong nháy mắt biến mất ở đệ tam hổ cả trong tầm mắt. Thôi, từng cái chơi đùa lâu như vậy, ta đã mất hứng. Theo âm thanh, đệ tam hổ cả nghiêng đầu nhìn tới, đã thấy rổ rổ giả củ mỏ đã lập ở giữa không trung. Hắn vẫn chưa trực tiếp công kích, mà là đưa mắt hạ thấp ở trên mặt đất gì rẻ dạ nơi đó. Trong mắt lóe ra một tia khó mà nhận ra phiền muộn, sau đó lại đưa mắt rơi vào chính một mặt cười khẩy họ rổ xì mà nơi đó, trong mắt lần thứ hai né qua một vẻ bất đắc dĩ. Hai người không có lui bước, xem ra bọn họ là quyết định cùng cô nổ hạ cùng chết sống. Đối với này, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng cũng là đang thiên nhân giao chiến, nếu như hai người không ở, hắn sớm đã dùng phạm vi lớn chiêu thức đem cô nổ hạ san thành bình địa, nhưng lúc này, nội tâm của hắn chỉ có thể ở xoắn xuýt. Hơi nhẹ nhàng thở một hơi, hắn cưỡng chế nội tâm tình cảm, nghĩ đến mì nạ tổ mạ xạ xín chết, nghĩ đến ngã trên mặt đất dạ hỉ cổ, gầy trơ xương nạ gạ tổ, nằm trong ngực bên trong cổ nạn, hắn lòng chợt lại trở nên lạnh lẽo lên. Sắt tâm thuấn lên ta nói rồi, hủy diệt cổ nổ hạ chẳng qua là trong nháy mắt, để cho các ngươi nhìn một cái khác thứ nguyên sức mạnh rổ rổ dạ củ mỏ khẽ quát một tiếng. Đồng thời đem tay phải chậm rãi giơ lên, nồng đậm đen kịt linh áp xoay quanh ở ưu dạ lưỡi dao trên. Cong cong cong cong, ưu dạ thân đao dĩ nhiên hơi rung động, phóng ra từng đạo thanh âm. Mà cùng lúc đó, giữa bầu trời bỗng nhiên hiện ra từng đạo ánh sáng, màu vàng, xanh thẳm, xanh lam, thiển hồi, nâu nhạt, mà những chùm sáng kia hội tụ phương hướng nhưng là ưu dạ lưỡi đao bầu trời đang lóe lên ngũ sắc quang vậy đó là nguyên tố tự nhiên lực lượng. Hắn lẽ nào đem 5 loại thuộc tính sức mạnh của tự nhiên dung hợp được lửa, sấm sét, nước, gió, đất không sai hai vị cóc tiên nhân ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ khó tin. Chuyện này căn bản là không thể à, 5 loại thuộc tính tương sinh tương khắc, chính là 5 loại thuộc tính trả cờ giả cũng không cách nào hoàn mỹ dung hợp càng khỏi nói sức mạnh của tự nhiên, chuyện này hai vị cóc tiên nhân muốn giải thích. Có thể lại phát hiện không biết sống bao nhiêu năm tháng bọn họ cũng không cách nào giải thích. Nhìn giữa bầu trời lập lòe hào quang năm màu, phổ thông nhị dạ còn không ý thức được rổ rổ dạ củ mỏ chiêu này mạnh mẽ, nói chuẩn xác bọn họ căn bản là không có cách lý giải đến cảnh giới đó, bởi vậy vô chi ngược lại phúc, bọn hắn giờ phút này chỉ là khiếp sợ nghi hoặc rổ rổ dạ củ mỏ đến tuột cùng đang làm gì. Mà đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà dính nhưng là một mặt nghiêm túc. Trực giác nói cho bọn họ biết rổ rổ giả củ mỏ chiêu này rất nguy hiểm đến không cách nào ước định, liền ngay cả họ rổ xỉ mà sắc mặt cu nở dê không còn nữa tà mị, nội tâm đã bị hoàn toàn chấn kinh rồi. Mà dì dạ khi nghe đến hai vị tiên nhân giải thích, càng là kinh hãi vạn phần, tuy rằng hắn không thể nào hiểu được đến loại kia mức độ sức mạnh, có thể nếu hai vị tiên nhân đều như thế hoảng sợ, như vậy phần này sức mạnh được mạnh bao nhiêu chỉ là... Giữa bầu trời dị tượng cũng chưa kết thúc, ngay ở ngũ sắc quang không ngừng mà hướng về rổ rổ dạ củ mỏ lưỡi đao bên trong hội tụ thời điểm, giữa bầu trời lại lập lòe vài đạo còn lại màu sắc ánh sáng, có băng lam, có quất sắc phong thủy dung hợp làm. Băng hỏa thổ dung hợp làm dòng khí hậu dung hợp làm triệu thủy hỏa dung hợp làm tiểu dị dị giả mau chạy đi phủ cả xạ cụ run run rẩy rẩy gian nan phun ra vài chữ. Này đã không phải hoàn mỹ dung hợp có thể giải thích năm thuộc tính dung hợp lúc lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có thể dung hợp thành nguyên tố khác thí như phong thủy làm băng có thể hắn dĩ nhiên đem dung hợp sau khi nguyên tố lần thứ hai dung hợp chuyện này căn bản là không thể hay là cha nó hắn cũng không phải là dung hợp mà là sử dụng lực lượng không gian áp xúc. Sĩ mạ tiên nhân miễn cưỡng từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, run giọng nói rằng, vậy thì càng phải đi rồi sửng sốt một chút. Phủ cả xạ cụ tiên nhân dĩ nhiên hiếm thấy gầm nhẹ một tiếng. Tiểu dị dị ra, hiện tại đi trả lại đặt đến, ta tin tưởng hắn sẽ không ngăn cả ngươi. Không phải vậy chúng ta đã sớm liên thông linh về rượu một sơn đều không làm mở được cờ hắn chiêu này uy lực ta đều không rõ ràng. Nhưng ta rõ ràng, cổ nộ hạ sẽ bị đánh thành mảnh vỡ không chỉ là cổ nộ hạ, chu vi mấy chục dặm thậm chí là trăm đà mờ e sợ đều sẽ biến mất không thể dị dị dạ trầm ngâm một tiếng. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm vẻ kiên định. Hai vị, xin lỗi đem bọn ngươi cuốn vào, các ngươi trở về đi thôi. Tiểu dị dị dạ này không phải đùa giỡn, đừng nghĩ đỡ chiêu này căn bản không thể nhưng lúc này, sĩ mạ tiên nhân bỗng nhiên lôi hắn một cái. Hai tử cha hắn ngươi ngươi xem theo sĩ mạ tiên nhân chỉ phương hướng, nhìn giữa bầu trời lần thứ hai hiện ra một đen một trắng hai tia sáng mang, phù cả xạ cụ không khỏi hút ngụm khí lạnh. Thế âm dương làm sao có khả năng sẽ có chuyện điên cuồng như vậy sử dụng không gian năng lực cầm cố trong thiên địa hết thể năng lượng cũng đem áp xúc mà lúc này, giữa bầu trời vô số ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi, rồ rồ giả củ mỏ trong tay hữu giả đã hóa thành cùng nhau hiện ra bảy màu lưu quang lưới giao ánh sáng, mà quang nhận bên trên, từng vòng màu đen linh áp đang không ngừng vòng quanh thân đao. Đây mới là hữu giả hủy diệt không gian nhận mất không?